Bảo bối, em cho anh yêu em đi. Chương 02, giới thiệu nhân vật nam. Góc truyện audio.com. Hạc Vương Gia Huy Cần, tuổi 17, tính tình, lạnh lùng giống nó. Ngoại hình và độ, đập trai level max. Nghề, hoàng tử nước Pháp thơ mộng đức vua tương lai. Bang chủ bang Devil, chiều cao, 1m85. Võ bằng nó, Pama hắn có tập đoàn đứng thứ 3 TG cậu. Hàn Mặc Lâm, si, tuổi, 17, tính tình, giống nhỏ. Ngoại hình và độ đẹp chỉ thua hắn tí xíu hà. Hoàng tử nước Đức DV tương lai. Phó bang chủ bang Devil, DN vai trò giống nhỏ. Võ thua hắn tí xíu. Cao, 1m85. Pama cậu có T, D đứng thứ 6 T, G anh. Trương Hoàng Phong, Josh, tính tình, điềm đạm ít nói. Có lúc hơi nhiều chuyện. Tuổi, 17, cao giống hắn, độ đẹp và ngoại hình giống cậu. Võ bằng cậu, phó bang chủ bang Devil, DN vai trò giống cô. T, D Pama anh đứng thứ 7 T, G, hoàng tử nước Mỹ, DV tương lai. Hoàng Thiên Bảo, nhóc, em hắn, Kim, tuổi 16, cao 170cm, tính tình giống ao, phó bang chủ bang Devil, gia thế giống hắn, ngoại hình, giống anh và cậu, khách trương.